cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 229, Bồ Hư Đạo Tổ rung động. Ngộ Đạo Thụ, 4.000 chữ, Thanh Liên Kiếm Ca. Vương Lập hai mắt băng lãnh. Trong nháy mắt, Vương Lập sử xuất tăng lên tới thần thông cấp Thanh Liên Kiếm Ca. Tăng thêm, nó cùng Thanh Liên Kiếm Đạo hoàn toàn dung hợp. Giờ phút này, kiếm đạo thần thông uy năng đạt đến đại thần thông cấp bậc, bốn phía đều bao phủ tại vô cùng vô tận đại đạo kiếm ý phía dưới. Thanh Liên Kiếm Hoa nở rộ càng thêm tươi đẹp lên, vô cùng thanh liên hoa hóa thành từng đạo kiếm khí thẳng hướng áo giáp màu đen khôi ngô cự hán. Thật là lợi hại kiếm đạo thần thông. Quan chiến Phương Thốn Sơn các đệ tử đều có chút kinh ngạc đến ngây người lên, hoàn toàn đắm chìm trong Vương Lập kiếm dưới đường. Trên kiếm đạo cảnh giới, Thanh Liên sư thúc tuyệt đối có thể tại Phương Thốn Sơn phía trên bài danh 10 vị trí đầu. Một vị, gánh vác trường kiếm, như cùng một thanh thần kiếm, đứng sừng sững ở trong thiên địa trung niên nói ra. Hắn chính là Phương Thốn Sơn phía trên tuyệt thế kiếm tiên. Dịch Tổ đại đệ tử Dịch Kiếm Tiên Tôn, chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. 9 tầng dịch kiếm thuật đại đạo cảnh giới, thực lực cường đại vô cùng. Tại toàn bộ Phương Thốn Sơn, có thể đứng vào 20 vị trí đầu cường đại tiên nhân. Sư đệ một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng còn không phải chuẩn thánh hậu kỳ khôi lỗi đối thủ. Bồ Hư đạo tổ nhãn lực, ra sao độc cay, liếc một chút liền có thể nhìn ra kết quả sau cùng. Vương Lập toàn lực bạo phát, tăng thêm thanh liên kiếm đạo. Thanh Liên Kiếm Ca, cũng không thể nào là áo giáp màu đen cự nhân đối thủ. Dù sao, Thanh Liên Kiếm Đạo, Vương Lập hiện tại bất quá lĩnh ngộ được 3 tầng cảnh giới. Quả nhiên, không ra Bồ Hư đạo tổ sở liệu, Vương Lập cùng áo giáp màu đen cự nhân cuồng bạo đại bảo kiếm đối đụng nhau lúc, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Chiến bại, chỉ là chuyện trong thời gian ngắn. Xem ra, Thanh Liên sư thúc tổ rốt cục muốn chiến bại. Có điều, hắn có thể tại áo giáp màu đen cự hán trong tay kiên trì đếm cái thời gian hô hấp, đã rất đáng gờm rồi. Phương Thốn Sơn các đệ tử đều cho rằng Vương lập tức đem chiến bại, lui ra thí luyện tháp. Bỗng nhiên, hoàn toàn bị áp chế ở vào hạ phong Vương lập, bộc phát ra một cỗ đáng sợ đại đạo khí tức, chấn kinh toàn trường. Khai thiên đại đạo, tầng cảnh giới thứ hai, gấp 4 lần lực lượng tăng phúc. Oanh, trong nháy mắt, Vương Lập kiếm đạo quang mang biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Đáng sợ kiếm thế đem dưới chân to lớn thiên thạch trong chốc lát vỡ nát biến mất. Chết đi! Vương Lập một tiếng quát chói tai, tốc độ bạo phát xuyên qua hắn kín không kẽ hở cuồng bạo kiếm thế, thuấn di đến áo giáp màu đen cự hán trước người. Oanh! Sau đó, toàn lực bạo phát, so với vừa mới, gia tăng gấp 4 lần lực lượng, toàn lực nhất kích bổ về phía áo giáp màu đen cự hán đầu lâu. Áo giáp màu đen cự hán, liền vội vàng đem cự kiếm của mình, nghênh hướng Vương Lập bay tới một kiếm, ẩm, hẹp tỉ mỉ trường kiếm, cùng cự bao quát đại kiếm, đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Thế nhưng là, lúc này Vương Lập kiếm uy tăng lên gấp 4 lần, đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Răng rắc, cự kiếm thế mà vỡ nát. Ngay sau đó, trường kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lệ quang, lướt qua áo giáp màu đen cự hán đầu lâu. Bành, đầu lâu trực tiếp bị Vương Lập chảm xuống dưới. Tầng thứ 9, khó khăn độ khó khăn. Thông qua, trong nháy mắt, trong đầu vang lên hệ thống khen thưởng lượng lớn tích phân tiếng nhắc nhở âm. 300.000 tích phân tới tay. Vương Lập lộ ra nụ cười, tăng thêm trước đó lấy được 114.110 tích phân. Lúc này, Vương Lập trong tay đã nắm giữ 414.110 tích phân. Tuy nhiên không biết cuối cùng có thể đổi lấy thứ gì, nhưng tích phân càng nhiều tự nhiên càng tốt. Mục tiêu tiếp theo ít nhất phải xông qua địa ngục độ khó khăn, tốt nhất có thể xông qua tai nạn độ khó khăn, đến mức tuyệt cảnh độ khó khăn, Vương Lập đều không dám suy nghĩ. Dù sao, cho thời gian của hắn, chỉ có một tháng, cho dù có Quy Khư Tiên Phủ gia tốc thời gian, cũng không đến thời gian 10 năm. Vương Lập chuẩn bị lui ra thí luyện tháp. Hắn đã vận dụng toàn lực. Cửa ải tiếp theo hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Không có khả năng thông quan. Ngoại giới. Mà, Bồ Hư Đạo Tổ lúc này trong lòng hoàn toàn rung động. Có lẽ người khác nhìn không ra. Vương Lập mở đại thiên đạo lợi hại. Nhưng, làm cổ xưa nhất đạo tổ. Bồ Hư Đạo Tổ không có khả năng nhìn không ra. Lúc trước, tại hỗn độn thời kỳ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Người kia sử xuất hủy thiên diệt địa đỉnh phong đại đạo chi uy. Một chiêu, mấy trăm vị hỗn độn tiên thiên thần ma. Trực tiếp chết thảm, khủng bố như vậy. Cái này, đây là đỉnh phong đại đạo. Không nghĩ tới, sư đệ thế mà lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Bất quá, nơi đây nhiều người phức tạp. Bồ Hư Đạo Tổ không có lộ ra. Rất tốt đem khiếp sợ tâm tình. Thu liễm, ông trời ơi, sau cùng sư thúc tổ thế mà bạo phát mấy lần lực lượng đi ra. Thông quan, một cái thiên tôn trung kỳ tiên nhân, chiến thắng lĩnh ngộ 5 tầng đại đạo chuẩn thánh hậu kỳ. Quá bất khả tư nghị, tất cả phương thốn sơn các đệ tử, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dịch tổ, Khương Nha hai vị đạo tổ, cũng nhìn trợn tròn mắt, thế này thì quá mức rồi, thiên tôn trung kỳ. Thì có khủng bố như thế thực lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Sư thúc tổ là ta gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Tự hỗn độn đến nay, tuyệt đối không có tiên ma yêu. So sư thúc tổ còn muốn càng yêu nghiệt. Trách không được, hắn có tư cách làm sư thúc của chúng ta tổ. Vốn là, Vương Lập một cái tiểu thiên tôn trung kỳ. Làm bọn họ những thứ này cường đại tiên ma yêu sư thúc tổ. Trong lòng vẫn là có chút không phục. Hiện tại, chính mắt thấy Vương Lập yêu nghiệt về sau. Hoàn toàn bị hắn khuất phục. Làm bọn họ sư thúc tổ. Trở thành phương thốn sơn nhân vật số 2. Hoàn toàn đủ tư cách. Trong lòng, bắt đầu phát ra từ đáy lòng thực tình. Tôn trọng Vương Lập vị sư thúc này tổ. Các ngươi nhìn, Thanh Liên sư thúc tổ ra đến rồi. Ánh mắt mọi người, vào lúc này, đều nhìn về thí luyện tháp cửa. Một vị thanh y trường bào, 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên, mặt mỉm cười, đi ra, chúc mừng sư thúc tổ, vượt quan thành công, phương thốn sơn các đệ tử, tất cả đều khom người chúc mừng nói. Lúc này Vương Lập bài danh, đã thăng lên đến 32 vị, tăng thêm, Vương Lập trong tay thế nhưng là còn có đại đạo chí bảo hư không cảnh cùng độc cô, thêm nghịch loạn bát thức. Những thứ này át chủ bài, thực lực chân chính, tại toàn bộ phương thốn sơn bên trong, hắn đứng vào trước 25 tên, vẫn là có thể, gặp qua sư huynh, trông thấy Bồ Hư Đạo Tổ tại chỗ, Vương Lập trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới, chính mình xông qua quan, thế mà ngay cả sư huynh đều kinh động, Bồ Hư Đạo Tổ nhẹ gật đầu, nói, sư đệ, đi ta Tà Nguyệt Động một chuyến. Sau khi nói xong, Bồ Hư Đạo Tổ liền biến mất ở nguyên địa. Vương Lập cũng không do dự. Theo tiến đến, Tà Nguyệt Động, sư huynh, tìm ta có chuyện gì? Vương Lập hỏi, Bồ Hư Đạo Tổ ý cười đầy mặt. Sư đệ, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi thế mà lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Mà lại, nhìn ngươi sử xuất đại đạo khí tức, chỉ ít có tầng 2 cảnh giới. Lúc này... Bồ Hư Đạo Tổ trong lòng vẫn còn trong sự kích động. Toàn bộ trong tam giới, tự hỗn độn đến nay, cũng mới một người lĩnh ngộ qua đỉnh phong đại đạo. Bất quá, tại hỗn độn thời kỳ, hắn liền vẫn lạc. Từ đó, tam giới chúng sinh, lại không đỉnh phong đại đạo xuất hiện. Liền xem như đỉnh cấp đại đạo, cũng là lác đác không có mấy. Đại đạo, thật rất khó khăn đốn ngộ. Sư huynh hảo nhãn lực. Ta lĩnh ngộ khai thiên đại đạo, đúng là đỉnh phong đại đạo. Vương Lập thừa nhận, nói, là cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không cách nào đánh cắp người khác thành quả. Hắn cũng không sợ người khác, lên lòng xấu xa, lại nói, Bồ Hư Đạo Tổ nhân phẩm, tam giới đều biết, còn có thể tín nhiệm một hai. Vương Lập cái này cảnh giác rất mạnh người, đều cho rằng Bồ Hư Đạo Tổ có thể tín nhiệm một hai. Có thể thấy được, Bồ Hư Đạo Tổ danh tiếng tốt bao nhiêu. Thanh Liên sư đệ, vi huynh rất ngạc nhiên ngươi là thế nào lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Thuận tiện lộ ra một hai sao. Bồ Hư Đạo Tổ hoàn toàn chính xác quá hiếu kỳ. Tam giới, tự hỗn độn sơ khai đến nay, cũng mới một người lĩnh ngộ qua đỉnh phong đại đạo. Mà lại, người kia cũng bởi vì đạt được hỗn độn bản nguyên ban ơn, mới may mắn lĩnh ngộ. Hắn rất muốn biết, sư đệ của mình, là như thế nào lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Có một ngày, ta ngay tại côn trên lưng, tiến vào trong mộng ngộ đạo, mộng du tam thiên giới. Bỗng nhiên, trong đầu của ta, xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn nhất phủ chi uy, bổ ra hỗn độn, tạo thành tân thế giới. Ta liền tại hắn nhất phủ chi uy bên trong, đốn ngộ khai thiên đại đạo. Vương lập ra công một chút, giải thích nói, không nghĩ tới, Thanh Liên sư đệ ngươi còn có như thế cơ duyên may mắn. Bồ Hư Đạo Tổ một mặt hâm mộ, sư huynh, bất quá là đỉnh phong đại đạo thôi. Tin tưởng về sau ngươi cũng có cơ hội lĩnh ngộ. Vương lập cười nói, ngươi, cái này là cố ý trào phúng vi huynh ta sao? Lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo, ta không có khả năng làm được. Bồ Hư Đạo Tổ nhịn không được cười mắng, ngươi cho rằng đỉnh phong đại đạo là rau cải trắng. Nói cho ngươi đi, tam giới theo hỗn độn sơ khai đến nay, thì một người lĩnh ngộ qua. Trời ạ, chính mình cái này sư đệ, hoàn toàn không biết đỉnh phong đại đạo chân quý tính cùng lĩnh ngộ độ khó khăn. À, tam giới chỉ có một người lĩnh ngộ qua. Vương lập cũng có chút chấn kinh, thậm chí có chút không thể tin được. Tam giới hỗn độn sơ khai đến nay, đến bây giờ, chỉ ít có mấy trăm triệu năm, xuất hiện qua sinh linh số lượng, không biết có bao nhiêu cái triệu ức. Lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo sinh linh, làm sao lại chỉ có một cái rồi? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a, thật có khó khăn như thế. Vương lập tu luyện, toàn bộ nhờ bật hách. Tự thân căn bản không thể thể ngộ đến. Lĩnh ngộ đại đạo là cỡ nào khó khăn. Đừng nói đỉnh phong đại đạo, liền xem như phổ thông đại đạo, cũng vô cùng khó khăn. Phương Thốn Sơn các đệ tử, chỗ lấy rất nhiều đều lĩnh ngộ đại đạo. Là bởi vì, Phương Thốn Sơn là tam giới thế lực tối cường một trong. Thu nhận đệ tử, trên cơ bản đều là trấn áp một thời đại thiên tài yêu nghiệt. Một cách tự nhiên. Tại Phương Thốn Sơn bên trong, cũng cảm giác lĩnh ngộ đại đạo rất đơn giản. Nếu như lĩnh ngộ đại đạo rất đơn giản, Đoan Mộc lão tổ liền sẽ không đến bây giờ. Cũng còn chưa lĩnh ngộ đại đạo. Sư đệ, người lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Chuyện rất quan trọng, vạn bất đắc dĩ. Chưa chứng đạo thành công trước đó. Không muốn ở trước mặt người ngoài sử dụng. Cẩn thận đưa tới họa sát thân. Bồ Hư Đạo Tổ trịnh, trọng dặn dò. Trong tam giới quá thâm trầm, tà ma khắp nơi trên đất, thì liền Bồ Hư Đạo Tổ, đều không dám tùy tiện bước vào. Ta minh bạch, Vương lập nhẹ gật đầu. Hắn vốn là dự định, không có chứng đạo thành công trước đó, không đi tam giới lãng. Sư đệ, không ngại đem vật cưỡi của ngươi côn, cho ta mượn mộng du ngộ đạo vạn năm a. Bỗng nhiên, Bồ Hư Đạo Tổ nở nụ cười. Xem ra, hắn cũng muốn trong mộng ngộ đạo, phục chế Vương lập may mắn. Vương lập giờ khóc giờ cười. Chính mình đây chẳng qua là lấy cớ. Chính mình lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo, hoàn toàn là bởi vì bật hách a. Sau cùng, hắn vẫn là đáp ứng. Ở tại Phương Thốn Sơn, ăn người ta, dùng người ta, vẫn có chút nỗ lực hồi báo đi. Vi huynh cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi côn. Ta giúp ngươi tăng lên tới yêu thánh, chuẩn thánh, chấm ngoặc kép, lấy Bồ Hư Đạo Tổ thủ đoạn, cùng nội tinh, đem một con yêu thú tăng lên tới yêu thánh. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Một cái hỗn độn sơ khai, cũng đã tồn tại ở tam giới bên trong đạo tổ. Vô số năm đến nay, thu thập tư nguyên số lượng, không biết nhiều đến trình độ nào. Sư huynh, sư đệ còn muốn đi tu luyện. Không có việc gì cái này liền cáo từ. Chỉ có thời gian một tháng. Vương lập nhất định phải chăm chú nắm chắc. Có thể đủ nhiều sông mấy cái quan. Tính toán mấy cái quan. Người đi đi. Bồ Hư đạo tổ cao hứng gật gật đầu. Không nghĩ tới sư đệ bản thân thiên phú kinh người. Còn như thế chăm chỉ tu luyện. Vương Lập trở lại Thanh Liên động về sau. Liền tiến vào Quy Khư tiên phủ bên trong. Sử dụng thời gian gia tốc tu luyện. Ngày thứ hai, hắn lại bắt đầu chính mình đánh dấu. Hôm nay, mục tiêu của hắn chính là Khương Nha câu cá chỗ Minh Kính Hồ. Đây là Phương Thốn Sơn phía trên duy nhất hồ nước. Thật không đơn giản, tại Minh Kính Hồ hồ nước, có tĩnh tâm ngưng thần tác dụng. Uống một muỗng về sau, liền có thể trong nháy mắt tiến vào tốt nhất đốn ngộ trạng thái. Là lĩnh ngộ đại đạo, hoặc là tẩy luyện tâm ma tốt nhất phụ trợ trí bảo. Như thế bảo vật, tự nhiên đến có người trông coi. Miễn cho để các đệ tử quá độ thủ dùng. Khương Nha, chính là Minh Kính Hồ trông coi người. Gặp qua Thanh Liên sư thúc. Vương Lập bóng người, vừa mới rơi vào trên thuyền nhỏ. Khương Nha liền lập tức cung kính hành lễ. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn Minh Kính Hồ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ngộ đạo thụ một khỏa. Ngộ đạo thụ. Đỉnh cấp hỗn độn tiên thiên linh căn, có thể kết xuất ngộ đạo quả, phục dụng về sau, có thể phụ trợ người tu hành ngộ đạo, lại càng dễ lĩnh ngộ đại đạo, hoặc đột phá đại đạo cảnh giới. Đồ tốt, Vương Lập trong lòng vui vẻ, đến hắn cấp độ này, lĩnh ngộ đại đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn trực tiếp đã rút ra ngộ đạo thụ, trồng trọt tại Quy Khư tiên phủ, tòa kia hồ tâm đảo phía trên. Đáng tiếc, phía trên không có kết quả. Không biết sư thúc hôm nay đến đây, có chuyện gì rồi? Khương Nha mỉm cười hỏi. Cũng là tới lấy một số hồ nước. Khương Nha sư điệt không ngại a? Vương Lập nói ra, Thanh Liên sư thúc nói đùa. Lấy thân phận của ngươi, muốn bao nhiêu, thích hợp bao nhiêu? Khương Nha vội vàng nói. Vương Lập cũng không có khách khí. Tại Quy Khư tiên phủ hồ tâm đảo phía trên. Khai mở một cái tiểu hình hồ nhân tạo. Sau đó, đem Minh Kính Hồ chi thủy dẫn vào trong đó. Lúc này thời điểm, Vương Lập ngạc nhiên phát hiện. Cái kia vừa mới gieo xuống ngộ đạo thụ. Thế mà tự động hấp thụ Minh Kính Hồ nước. Đến hấp thu một số hồ nước sau. Thế mà kết xuất một cái ngộ đạo quả đi ra. Còn có loại chuyện này. Vương Lập trong lòng một số. Bắt đầu liều mạng hấp thụ hồ nước. Cái kia hồ nước chiều sâu, thế mà lấy mắt thường tốc độ đang giảm xuống. Nhìn Khương Nha một mặt khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới sư thúc còn thật không khách khí. Không biết ta là lời khách sáo sao. Bất quá, hắn cũng không dám ngăn cản sư thúc. Đành phải trong lòng yên lặng tích huyết. Bối phận năm thứ nhất đại học cấp, nghiền nát người A, làm hấp thụ đại khái 20 điểm một hồ nước sau. Ngộ đạo thụ phía trên kết xuất gần 100 viên ngộ đạo quả. Vương Lập Đình chỉ hấp thụ Minh Kính Hồ nước. Hắn vẫn là biết, có chừng có mực đạo lý. Trực tiếp cầm đi 20 điểm một hồ nước lượng. Đã rất nhiều. Cung tiễn, Thanh Liên sư thúc. Khương Nha một mặt sinh không thể yêu đưa đi Vương Lập. Xem ra, không có có mấy trăm thời gian vạn năm. Hồ nước chiều sâu không cách nào khôi phục. Người nào gọi người ta là sư thúc rồi. Khương Nha cũng chỉ có thể đầy đủ dương mắt nhìn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.